Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, thật xin lỗi. Ta cho móng heo lớn mất thể diện. Nhìn xem lúc này Suzuha thần sắc, Aki Tomoya không khỏi đối với tương lai chính mình tràn đầy oán niệm. Cho dù đối với nam nhân mà nói, có thể bị rất nhiều ưu tú nữ tính ưa thích là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng đối với hắn tới nói, tại kiêu ngạo sau khi cũng là cảm nhận được một ít gánh vác. Hoặc là nói, hắn có chút đau đầu. Tình yêu vật này, tại tính mạng con người bên trong chiếm cứ tỷ trọng đối với mỗi người tới nói đều là khác biệt. Mỗi người tình yêu xem cũng đều là không giống nhau. Có người nhìn nhẹ, có thể rất dễ dàng từ một đoạn tình yêu bên trong tránh ra. Thoải mái mà lạnh nhạt. Có người nhìn nặng, cả một đời đều đi không ra. Thôi đi, hiện tại khẩn trương như vậy cùng buồn rầu làm cho ai nhìn a? Sớm đi làm cái gì? Tránh thoát Aki Tomoya tay, Suzuha không khỏi quệt miệng nói ra. Ta cảm giác chính mình tựa hồ là cái gì đều không có làm a. Moeka ta cũng không thể thấy chết mà. Không cứu sao? Ruri cũng thế, chỉ là rất phổ biến anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Amon Suzuha không khỏi híp mắt theo sau nhún vai giúp. Tomoya Kaka, ngươi cho rằng các nàng chỉ là bởi vì cái này mới yêu của ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem lúc này Suzuha dáng vẻ, Aki Tomoya có chút không nghĩ ra. Ngoặc kép, anh hùng cứu mỹ nhân có lẽ có thể thắng đến cảm kích. Nhưng là muốn đem phần này cảm kích hóa thành yêu, cũng rất khó. Mà đối với Aki Tomoya cùng các nàng tới nói, chuyện này càng giống là một cơ hội, một cái có thể rõ ràng chính mình bản tâm thời cơ. Bất quá phương diện này sự tình, Suzuha lại không nghĩ muốn nhiều nói, bởi vì cho dù là nói chuyện cũng sẽ không có thay đổi. Huống hồ, nàng cũng không hy vọng hắn cải biến. Tomoya Kaka, lần này tới tìm ta hỏi liên quan tới tương lai Tuma tỷ tỷ sự tình là có nguyên nhân khác à? Chủ đề cũng coi là chậm rãi về tới quỹ đạo phía trên. Aki Tomoya chậm rãi đứng lên, theo sau đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua lúc này lầu dưới vườn hoa. Ngươi nói, trừ ngươi ở ngoài, Tuma tiền bối có thể hay không cũng là chưa hề trở về. Hoặc là nói là có tương lai ký ức. Nếu như là lúc khác, Aki Tomoya có lẽ sẽ không như thế nhanh nhớ tới. Nhưng là gần nhất, hắn ngay tại truy một cái anime. Cũng chính là Mitaka Misaki từ một năm trước chế tác đến một năm này vẫn chưa hết anime tên. Ghét, phải biết, bởi vì đề nghị của Misaki, cái này anime cũng không phải cả cuộc đời trước 24 tập. Hoặc là nói là 48 tập có thể kể xong. Tất cả chi nhánh cơ hồ đều sẽ bị thoáng đổi một cái đăng tràng. Tại trải qua Misaki linh quang chợt hiện, cái này anime trên cơ bản là đã bị xem như trường thiên đi làm. Mà xem như một cái trạch, Aki Tomoya mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng là cũng hóa thân thành truy phiên đảng. Trên cơ bản mỗi lần Misaki chế tác hoàn thành, phối âm gì gì đó phối tốt đằng sau, hắn đều sẽ trước tiên để bọn hắn gửi đi đến chính mình trong hộp thư bên cạnh, sau đó bất luận là lúc nào, đều trước tiên ấn mở vui thích xem ra. Cho nên liền trước mắt mà nói, Tuma Kazusa kỳ quái biểu hiện để hắn trong lòng không khỏi chậm rãi nổi lên ý nghĩ này. Hở, trong lúc nhất thời, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha cũng biến thành hơi kinh ngạc, khả năng không lớn đi, ta thế nhưng là Mai Makise tỷ tỷ cực kỳ lâu mới được cho phép. Lại nói, Tuma tỷ tỷ hẳn không có lý do muốn trở về a. Lý do vật này nếu là tìm, có thể trong nháy mắt tìm tới mười mấy đầu. Bất quá Amon Suzuha nói không có lý do là bởi vì tại xuyên qua trước đó, nàng đặc biệt nói cho rất nhiều người, vì chính là muốn thu thập một cái các nàng muốn cải biến sự tình sau đó tại chỉnh lý ra bản thân kế. Đương nhiên, bên trong một ít không thích hợp lắm làm sự tình đã bị trực tiếp khứ trừ. Nói ví dụ Kuroneko xin nhờ nàng để nàng đem Aki Tomoya cột vào trên cây cột. Diễu phố thị chúng, Makise Kurisu xin nhờ nàng để nàng dùng điện hung hăng đi điện Aki Tomoya hồi hải mã các loại. Mà trong quá trình này, Tuma Kazusa nhưng xưa nay nói qua cái gì, thậm chí đều không có xuất hiện, một mực tại vội vàng chính mình buổi hòa nhạc. Lúc ấy nàng cho là nàng trong lòng không cầu gì khác đâu. Nói đến, ta chưa từng chân chính hiểu rõ nàng đâu. Nghĩ đến nơi này, Amon Suzuha không khỏi liếc qua Aki Tomoya theo sau bình tĩnh nói. Nếu như có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ thăm dò một cái a. Do dự một chút, Aki Tomoya không khỏi bồi tiếu đi tới Suzuha trước mặt mở miệng nói ra. Chính mình sự tình chính mình đi làm. Một ngụm đem trong tay uống trà xong, Amon Suzuha cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài cửa đi đến. Biệt giới a, nhìn xem lúc này Suzuha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi liền vội vàng kéo nàng. Không muốn tàn nhẫn như vậy a, ta thế nhưng là người thích nhất Tomoya thúc thúc a. Trong nháy mắt, Suzuha sắc mặt không khỏi đỏ lên. Bất quá tại Aki Tomoya còn không có phát giác thời điểm liền khôi phục bình thường. Thôi đi, ai sẽ ưa thích cái này móng heo lớn a? Mặc dù bộ dạng này nói, bất quá rất hiển nhiên cước bộ của nàng vẫn là dừng lại. Đừng nói ngươi không thích ăn móng heo nướng, móng heo kho gì gì đó. Cho nên nói, cho dù là ta là móng heo lớn cũng là ngươi thích nhất thúc thúc a. Nhìn xem lúc này lộ ra tự hào thần sắc Aki Tomoya, Amon Suzuha cảm giác chính mình bất lực nhả rãnh ngươi nói thật sự là quá có đạo lý a. Sau đó thì sao? Làm ơn nhất định trợ giúp ta. Aki Tomoya chắp tay trước ngực tội nghiệp nhìn xem Suzuha nói ra. Cho nên nói, được rồi. Chính là muốn nhả rãnh gì gì đó. Amon Suzuha nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. Theo sau tại Aki Tomoya ánh mắt kỳ quái phía dưới, nàng kéo lại Aki Tomoya tay, theo sau tại cánh tay của hắn bên trên hung hăng cắn một cái. Làm một móng heo lớn, không thể không nói Tomoya kaka của ngươi hương vị thật không thể ăn. Bất quá xem ở ngươi cũng là móng heo bên trong một thành viên, ta ưa ăn bọn hắn, liền tính tạm thời giúp ngươi lần này đi. Nói đến cuối cùng, Suzuha không khỏi có chút hết sức vui mừng. Hương vị kém cỏi thật đúng là xin lỗi rồi. Về sau ta nhất định cố gắng biến đổi càng thêm ăn ngon. Không cho móng heo mất mặt. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại dùng tay nắm lấy Suzuha hai gò má. Nói ra, buông tay, một mực nắn mặt sẽ để cho mặt của ta biến lớn. Hung hăng tại Aki Tomoya trên cánh tay cắn một cái. Suzuha thiêu hung ác, nói, không nên đem ngươi ăn quá nhiều tăng mập nguyên nhân quái trong tay ta. Lời mới vừa dứt, Suzuha vừa hung ác cắn lấy hắn trên cánh tay. Nhìn xem nàng khí thế rào rạt dáng vẻ, Aki Tomoya quả quyết nhận sợ. Kỳ thật cũng không có ăn nhiều lắm, không hội trưởng mập ngươi còn nói. Suzuha ánh mắt không khỏi càng thêm hung tàn. Đau đau đau đau. Hừ hừ, lần sau tại dạng này, ta liền để ngươi biết ta cũng không phải dễ trêu đâu. Amon Suzuha ngữ khí trong lúc nhất thời không khỏi có chút đắc ý, để ngươi trước kia đều là chọc ghẹo ta. Aki Tomoya, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.